Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1360, chương 1362, yêu sư cung. Canh thứ nhất, câu tất cả, đang quyết định tốt về sau. Lý Trường Sinh không có ở Bắc Hải Long cung chờ lâu. Tại cáo biệt Bắc Hải Long vương về sau, Lý Trường Sinh đi vào Bắc Địa. Một đường lên hắn cẩn thận suy nghĩ qua kế hoạch chu đáo. Bởi vì trí tuệ quả quan hệ, suy nghĩ của hắn vận chuyển cực nhanh, rất dễ dàng tìm đến điểm đột phá. Lý Trường Sinh cũng không có đơn độc xông Côn Bằng đại bản doanh ý nghĩ. Dựa theo Bắc Hải Long Vương tự thuật, tuy nhiên Côn Bằng thủ hạ không có yêu hoàng cấp yêu tinh, nhưng yêu đế cấp lại có mấy đầu, bao quát một đầu yêu đế cấp thứ cấp tổ đại Bạch Long. Đến mức yêu thánh cấp, yêu vương cấp thì càng không cần phải nói. Cái này muốn là đơn độc xông Côn Bằng đại bản doanh, Lý Trường Sinh không chỉ có bắt không được Côn Bằng, ngược lại có thể làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Cái này rất không thể làm. Lùi một bước tới nói, coi như tập hợp văn đế, võ đế chính diện cường công, cũng rất khó lưu lại Côn Bằng. Cái này cùng Tứ Hải Long tộc vây công Bắc Minh một dạng. Dù là công hãm Bắc Minh, lại sửng sốt không có để lại Côn Bằng. Ngược lại bị lúc ấy vẫn là người cô đơn Côn Bằng sử dụng du kích chiến tinh tí quấy dày không chịu nổi. Sau cùng Bắc Hải Long Vương không thể không đem Ngao Nhuận làm chất tử, đồng thời đem Bắc Minh trả lại Côn Bằng mới xem như có một kết thúc. Kể từ đó, phương pháp tốt nhất là đem Côn Bằng dẫn xuất Bắc Minh. Sau đó, Lý Trường Sinh đem ánh mắt đặt ở Ngao Nhuận trên thân. Hắn từng nghe Ngao Nhuận nói qua, chỉ cần hắn vừa rời đi Bắc Địa khu vực, Côn Bằng liền sẽ đem hắn bắt trở lại. Tứ Hải Long tộc cũng không phải là không có nghĩ tới dùng điểm này làm văn chương. Chỉ bất quá nhân thủ nhiều, lời nói không cách nào che giấu. Ít người tay lại đánh không lại, lại thêm chưa từng có tại cường đại cấm trận, lại thế nào ngăn được một lòng muốn chạy trốn Côn Bằng. Cuối cùng đều là thất bại. Nơi này không thể không nói Côn Bằng chiến lược. Theo Bắc Hải Long Vương miêu tả tới nói, hai cái Bắc Hải Long Vương đều không nhất định lại là Côn Bằng đối thủ. Lý Trường Sinh từng len lén nhìn qua Bắc Hải Long Vương tư liệu. Đây là một đầu nửa bước truyền thuyết phẩm chất ngũ trảo kim long. Kể từ đó, đầu kia Côn Bằng có lẽ đạt đến truyền thuyết phẩm chất. Đương nhiên, đồng dạng đều là đỉnh cấp thần thú. Ngũ trảo kim long thuộc về hạng chót tồn tại, mà Côn Bằng thì là cùng Tam Túc Kim Ô nổi danh. Chiến lực chói lọi, có thể đánh có thể trốn, đồng thời có thể biến ảo hai loại hình thái. Bất quá, dẫn xuất Côn Bằng chỉ là một mặt, như thế nào vây khốn Côn Bằng mới là nan đề. Lấy Tứ Hải Long tộc dưới đáy bao hàm, dù là không có Chu Thiên Tinh đấu cấm trận loại hình tối đỉnh cấp cấm trận, nhưng nhất định nắm giữ Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận loại này cấp bậc cấm trận. Mà Long tộc vô số chân bảo, như thế lại còn khốn không được Côn Bằng. Bởi vậy có thể thấy được đầu này Côn Bằng khó chơi trình độ. Đầu này Côn Bằng có một kiện từ nhất đồ một sách tạo thành tổ hợp hình lang hoàn chí bảo. Theo Bắc Hải Long Vương tự thuật đến xem, cái này lang hoàn chí bảo không chỉ có phòng ngự cực mạnh, còn có được cường đại phá trận hiệu quả. Cái này lang hoàn chí bảo hiệu quả, để Lý Trường Sinh nhớ tới Nhân Hoàng chấp trưởng Thiên Đình trọng bảo, Huyền Hoàng bảo giám, đến mức ai yêu ai kém, còn muốn gặp qua mới biết được. Dưới loại tình huống này, nếu như muốn lưu lại Côn Bằng, Lý Trường Sinh phải dùng thủ đoạn phi thường mới được. Vì để tránh cho thế lực khác nhúng tay, Lý Trường Sinh không có gọi phần trên đế, võ đế, cũng không có để Bắc Hải Long tộc tương trợ. Nhưng nếu có thế lực khác quấy nhiễu, bọn họ liền sẽ ngăn cản. Cái này cũng là bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Bắc Minh đến cùng cũng là một phương đại thế lực, khó tránh khỏi sẽ không bị thế lực khác lôi kéo. Đang bố trí tốt hết thảy về sau, Lý Trường Sinh sử dụng Thiên Đạo Liễm Tức Pháp thu liễm khí tức, đi vào Bắc Địa cùng Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận thương lượng một hồi, bắt đầu hành động. Ngao Nhuận hóa thành uốn lượn chập trùng bốn chảo Bạch Long, nhanh chóng hướng về Bắc Hải phương hướng bay đi. Cũng liền một khắc đồng hồ, Ngao Nhuận bắt đầu tiến nhập Bắc Hải khu vực. Một bên khác, Lý Trường Sinh hóa thành đế giang, trực tiếp phá vỡ hư không, bắt đầu ở dị vị diện bên trong xuyên thẳng qua, thật chặt theo Ngao Nhuận. Bắc Minh ở vào yêu tinh thế giới cực bắc, bởi vì nhiệt độ cực thấp, đại lượng nước biển ngưng kết thành băng, hình thành bông tuyết đại lục bố cục, thể tích thậm chí so đông nam khu vực còn muốn lớn hơn 3 phần. Đáng tiếc, hoàn cảnh nơi này đã chú định chỉ có một số nhỏ sinh vật mới có thể sinh tồn. Tuyệt đại đa số vẫn là băng thuộc tính giống loài, tỉ như băng loan, bạch long, băng xương cự nhân, vân vân. Bắc Minh trung tâm khu vực, đứng sừng sững lấy đại lượng bông tuyết cung điện, trong đó đặc biệt yêu sư cung là nhất. Nơi này cũng là Côn Bằng chỗ ở. Yêu sư cung bên trong, thượng thủ ngồi đấy một tên tướng mạo âm cưu trung niên nam tử. Hắn cũng là Bắc Minh chi chủ Côn Bằng. Dưới tay hai bên trái phải là hắn thủ hạ đắc lực. Không có chỗ nào mà không phải là yêu thánh cấp thậm chí yêu đế cấp tồn tại. Tuy nhiên Bắc Minh sinh vật mật độ mỏng manh, nhưng quảng đại như vậy địa vực, lại thêm tàn khốc dị thường hoàn cảnh, làm đến cường giả đản sinh tỷ lệ viễn siêu địa phương khác. Nguyên bản Côn Bằng đang cùng thủ hạ cùng một chỗ thương lượng nhằm vào Long tộc sự tình. Bỗng nhiên, Côn Bằng giật mình, hắn tại Ngao Nhuận trên người có chỗ bố trí đưa. Theo Ngao Nhuận rời đi Bắc Địa, lập tức có cảm ứng. Đối với Ngao Nhuận vị này chất tử, Côn Bằng vẫn tương đối coi trọng. Tại nhiều Bắc Hải Long tộc tiểu bối bên trong, Ngao Nhuận thiên phú tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Quan trọng Bắc Hải Long vương sủng ái nhất nhi tử cũng là hắn. Có thể nói, Ngao Nhuận là Côn Bằng mưu đồ Bắc Hải trọng yếu quân cờ. Lần này là lần thứ hai. Côn Bằng lặng lẽ nghĩ nói. Chợt theo trên chỗ ngồi đứng lên. Các vị, Ngao Nhuận cái kia con rồng nhỏ lại chạy. Theo Côn Bằng vừa dứt lời, trái phía trên bài vị trí nam tử tóc trắng lập tức ra khỏi hang. Tùy tiện hô, chủ thượng, ta hiện tại liền đi bắt được hắn. Lần này nhất định phải lột ra hắn. Đây là yêu đế cấp tổ đại Bạch Long. Cũng có thể nói là Bắc Minh trừ Côn Bằng bên ngoài tối cường giả. Ngươi cùng Ngao Nhuận thực lực tương đương, chưa chắc lại là đối thủ của hắn. Huống chi cái này có khả năng lại là Long tộc mưu đồ. Vẫn là ta tới đi. Lần này bắt về Ngao Nhuận về sau, liền đem hắn cầm tu tại Bắc Minh. Vì để tránh cho xuất hiện tổn binh hao tướng khả năng, Côn Bằng vẫn là quyết định tự mình xuất thủ. Bắt về Ngao Nhuận, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Nói cho cùng, Côn Bằng đối thực lực của mình quá mức tự tin. Quan trọng vẫn là chạy trốn năng lực quá mạnh, lại có khắc chế cấm trận lang hoàn chí bảo, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Luận cá thể thực lực, đầu này yêu hoàng cấp Côn Bằng hoàn toàn chính xác đứng ở yêu tinh thế giới chi đỉnh. Tại làm ra quyết định về sau, Côn Bằng mang theo thủ hạ nhóm rời đi yêu sư cung. Hắn vẫy tay, yêu sư cung hóa thành bỏ túi cung điện bị hắn lấy đi. Tòa này yêu sư cung là một kiện bảo vật hiếm có. Đồng thời công phòng nhất thể. Quan trọng ai cũng không biết yêu sư cung bên trong còn ẩn giấu đi truyền tống trận. Sau một khắc, Bắc Minh trên không xuất hiện một đầu già thiên tế nhật đại băng xuất hiện. Băng chi lưng, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hắn cánh như đám mây che trời. Lấy cực kỳ kinh người tốc độ hướng về Ngao Nhuận chỗ phương vị bay đi. Luận tốc độ, loại bỏ đế giang, tổ long loại hình không gian hệ thần thú. Có thể cùng Côn Bằng cạnh tranh chỉ có Tam Túc Kim Ô. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Côn Bằng rời đi Bắc Minh. Tốc độ của nó tối thiểu là Ngao Nhuận mấy lần phía trên. Lấy tương đương khoa trương tốc độ kéo vào khoảng cách, làm Côn Bằng xa xa nhìn đến Ngao Nhuận thời điểm, chợt minh bạch Ngao Nhuận vì sao thoát ly Bắc Minh. Giờ phút này, tại Ngao Nhuận phía sau cách đó không xa, Ninh Bích Chân ngồi cưỡi lấy Nhị Túc Kim Ô chính đang đuổi giết Ngao Nhuận. Ngao Nhuận toàn thân vết thương chồng chất, xem ra có chút thê thảm, rất rõ ràng rơi hạ phong, đồng thời cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.